Xí Hoang Nghi Thượng, chương 36, góc truyện audio.com. Về rồi hả? Nào, rửa mặt cái cho khỏe. Hồng Kỳ dúi khăn cho phổ thông. Bữa tối hôm nay có cháo đậu xanh và lấu bóp gỏi và canh cà chua trứng gà. Hôm nay em có thu được mấy cuốn sách thú vị lắm. Trước khi đi ngủ chúng ta cùng xem nha. Phổ thông hào hứng khoe với Hồng Kỳ, y vốn không định đợi đến giờ mới nói. Nhưng chiều còn đi làm nên phải ráng nhịn, bọn họ còn nhiều thời gian mà. Không gấp, sách gì thế, tiểu thuyết hả? Hồng Kỳ ngẩng đầu khỏi chén cháo, tò mò hỏi, hồi sau sẽ rõ. Phổ thông cười tủm tỉm, Hồng Kỳ bĩu môi không thèm hỏi nữa. Cơm nước xong, Hồng Kỳ xách chậu tắm với ống nước ra WC. Phổ thông soạn đầu ngủ cho hai người xong cũng lon ton chạy ra theo. Trong WC có lắp một cửa thông gió nhỏ, đang tắm gió lùa vào một cái là sướng run người, bao nhiêu nóng nực của ngày hè đều bị cuốn trôi hết. Hôm nay phổ thông tắm rất ngoan, Hồng Kỳ chưa kịp xả hết bọt xà phòng trên người, y đã lau chùi sạch sẽ tót vào phòng rồi. Hồng Kỳ hơi buồn bực, thằng nhóc này hôm nay chuyển sang ăn chay rồi hả? Hắn lắc đầu thở dài. Lau người, mặc đồ, mang đống dụng cụ tắm rửa về phòng. Phổ thông kê cái ghế nhỏ cạnh giường, cúi người moi cuốn truyện tranh giấu dưới gầm giường ra, cẩn thận đặt lên ghế. Nghe thấy tiếng cửa mở, y lập tức cười tươi như hoa với người vừa bước vào. Trên người Hồng Kỳ chỉ có vỏn vẹn một cái quần lót. Phổ thông biết hắn cố tình mặc như thế để hai người dễ hành sự. Quả nhiên, ăn, uống, làm tình là bản năng của con người. Sách gì đây? Hồng Kỳ khóa cửa, leo lên giường ngồi bên cạnh phổ thông. Chỉ quyển sách có bìa là một người đàn ông vẽ theo phong cách manga đặt ngay ngắn trên ghế. Là truyện tranh hả? Ừm, trông cao đấy, nhưng chưa cao bằng em. Hồng Kỳ hồn nhiên chưa biết rằng mình sắp bị lừa vào miệng sói. Phổ thông nhào tới ôm eo Hồng Kỳ, cằm gác lên vai hắn. Phổ thông lật sách, Hồng Kỳ hơi ngả người tựa vào phổ thông, tò mò nhìn động tác của y, cái này có gì đáng đọc. Hắn bẹp miệng, hai thằng đàn ông cao to mà lại đi đọc manga của thiếu nữ. Vài trang đầu vẫn còn trong sáng, phổ thông bỏ qua luôn, lật thẳng đến cảnh nóng. Hồng Kỳ cúi đầu nhìn thử, mí mắt giật một cái. Bảo sao hôm nay thằng nhóc này lạ thế. Hồng Kỳ tuy ngượng muốn chết nhưng vẫn ráng xem. Hắn tò mò, hai người đàn ông thì có thể làm được gì? Phổ thông cũng một lòng học hỏi. Nhất thời bầu không khí lâm vào trầm tư. Quạt thổi vù vù cũng không xua đi được cái nóng cứ luẩn quẩn trong phòng. Hai người đã đẫm mồ hôi. Phổ thông len lén liếc Hồng Kỳ. Người vẫn chăm chú đọc sách từ nãy đến giờ. Phổ thông bắt chước trong manga. Thử sờ sờ đầu vê hồng nhạt của Hồng Kỳ. Hồng Kỳ lập tức vặn vẹo người, đỏ mặt gắt, bỏ cái tay ra coi. Phổ thông bĩu môi nhìn vào quyển sách, đang dừng đúng cảnh một người đàn ông đang dùng tay làm cho một người đàn ông khác. Phổ thông thấy trong người nóng dần dật, nhịn không được liếm cổ Hồng Kỳ. Cổ Hồng Kỳ rất trắng, lại còn mịn, hiếm có da rẻ đàn ông nào mà lại tốt như vậy. Hồng Kỳ nhích nhích mông. Cảnh trong manga đã chuyển thành một người đàn ông luồn ngón tay có bôi chất gì đó vào mặt sau một người đàn ông khác. Hô hấp của phổ thông càng gấp gáp, luồn tay vào quần lót, tóm lấy hạ thân Hồng Kỳ. Người anh em của y đã đứng thẳng, đầy uy hiếp chỉa vào mông hắn. Cách trương,